Chương 208, Lạc Thành nhà ga. 208, Lạc Thành nhà ga. Lạc Thành nhà ga cũ nát mà nhỏ hẹp, thoạt nhìn như là thế kỷ thập niên 90 sản phẩm. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được mình như thế hình dung giống như có chút không đúng, bởi vì cái này phá nhà ga giống như xác thực xây dựng vào niên đại đó, sau đó một mực không chút đã tu sửa. Hắn nghe nói năm trước thời điểm một vị nào đó họ Phùng đạo diễn dự định đập một bộ thời kỳ kháng chiến tai nạn mảnh gọi là 1942, lúc ấy đối phương cùng Lạc Thành cơ quan hành chính đàm, biểu thị muốn cầm Lạc Thành nhà ga làm lấy cảnh địa điểm, dù sao nơi này so sánh phù hợp niên đại đó phong mạo, kết quả cơ quan hành chính đương nhiên không đồng ý, mẹ nó, ngươi đập chính là năm 1942 sự, dùng chúng ta nhà ga lấy cảnh, còn nói chúng ta nhà ga so sánh phù hợp chiến loạn thời kỳ phong mạo, cái này mẹ nó trò cười ai đây, Lạc Thành nhà ga, là như thế này một cái tồn tại a. Năm sau Lữ Thụ nghe nói cơ quan hành chính bị kích thích dự định sửa chữa lại tới, không xem qua nhìn thấy cái này cổ lão giàn khung, Lữ Thụ cảm thấy cái này công trình sợ là có chút khó khăn. Lữ Thụ đứng tại cửa xét vé bên ngoài cùng Tiểu Hung Hứa nói thầm nửa ngày, cuối cùng đem nó cho nhét vào màu hồng phấn trương hành lý. Trước đó hắn không có ngồi qua xe lửa, thậm chí đều không có đi ra Lạc Thành, cũng không có nuôi qua sủng vật, cho nên căn bản không nghĩ tới Tiểu Hung Hứa có thể hay không đi vào nhà ga vấn đề. Đến cổng mới ý thức tới, tiểu động vật là không thể xe lửa a. Các loại chuẩn bị kỹ càng những này về sau, hắn mới nắm Lữ Tiểu Ngư tay, hai người lấy ra mình vé xe lửa vào trạm. Trương hành lý đặt ở kiểm an bánh xích nhìn xem nó bị chậm rãi vận chuyển đi vào đi qua máy tính dụng cụ, sau đó từ một bên khác ra, đợi đến hai người qua kiểm an môn thời điểm, có người bỗng nhiên ngăn lại Lữ Thụ, cái kia màu hồng phấn cái trương, là của ngài à. Kiểm an nhân viên công tác là nữ, nàng nhìn thấy Lữ Thụ sau sửng sốt một chút, không có ý tứ ta khả năng tính sai, cái này màu hồng phấn tay hãm trương là của ai. Kiểm an nhân viên công tác nhìn thấy màu hồng phấn cái trương lúc phản ứng đầu tiên là, chủ nhân của cái trương này nhất định là cái nữ sĩ đi, kết quả nàng nhìn thấy Lữ Thụ về sau, hơi có chút rối loạn, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói ra, không có việc gì, là của ta. Đến từ Lý Tuệ Tuệ tâm tình tiêu cực giá trị, 29. Ngạch, kiểm an nhân viên công tác có chút mộng, bất quá còn phải nói chính sự, ngài trong trương có phải hay không có một cái động vật a? Theo quy định động vật là không thể mang xe lửa, ngài có thể đi gửi vận chuyển một chút. Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, đây không phải sống, là vật phẩm trang sức, không tin ngươi nhìn, hắn mở ra màu hồng phấn trương hành lý từ bên trong tiện tay đem Tiểu Hung Hứa xách ra, tại quá trình này, Tiểu Hung Hứa toàn bộ hành trình bảo trì một tư thế, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị. Nhìn xem đặc biệt giống thật, nhưng thật không phải, Lữ Thụ chắc chắn đạo, nói, Lữ Thụ còn sở trường chỉ chọc chọc Tiểu Hung Hứa, kết quả Tiểu Hung Hứa vẫn là không nhúc nhích, con mắt đều không nháy mắt, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị. Nhân viên công tác nửa tin nửa ngờ sở trường chọc chọc Tiểu Hung Hứa, mặc dù tay cảm giác rất mềm, còn có một tia nhiệt độ, nhưng vấn đề là, cái này con sóc xác thực không nhúc nhích giống như là vật phẩm trang sức đồng dạng a, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị. Đối phương có chút mê hoặc, rõ ràng tay có thể cảm nhận được nhiệt độ a, thế nhưng là, quá quỷ dị. Kết quả tại lúc này, một người từ Lữ Thụ bên cạnh bọn họ trải qua, trong tay còn cầm một bọc khoai tây chiên vừa đi vừa ăn, răng rắc một tiếng cắn nát khoai tây chiên thanh âm thanh thúy không, Tiểu Hung Hứa bá một chút đầu xoay đi qua, chờ nó xoay đi qua trong nháy mắt, mới ý thức tới mình bây giờ không thể động a. Qua 2 phút, Lữ Thụ dẫn theo Tiểu Hung Hứa đứng tại cửa xét vé bên ngoài một mặt phiền muộn, không phải nói cho ngươi không thể động sao, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu nói, Tiểu Hung Hứa một mặt vô tội, trách ta rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày nhận 80 cái chữ, thiếu một cái đều không được. Tiểu Hung Hứa tại chỗ mộng bức, một mặt vẻ mặt cứng ngắc cùng vừa bị sét đánh qua đồng dạng, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Lữ Thụ nhìn thoáng qua xét vé đại sảnh phía ngoài vách tường bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, ngươi có thể bò đi sao? Tiểu Hung Hứa nhu thuận gật đầu, ngươi trực tiếp từ nơi này bò đi. Hẳn là đi lên phía trước không bao xa có thể trực tiếp từ mặt đi ngang qua xét vé đại sảnh đến trạm đài. Ngươi đến đó cùng chúng ta tụ hợp, Lữ Thụ nói, đây là khai linh trí chỗ tốt a, tối thiểu có thể câu thông một chút, không phải lần này thật sự là nhất cả trứng. Mắt nhìn thấy Tiểu Hung Hứa biến mất tại nóc phòng, Lữ Thụ mới lại lần nữa mang theo Lữ Tiểu Ngư đi vào. Lữ Tiểu Ngư tràn đầy phấn khởi, lần thứ nhất đi ra ngoài chắc chắn sẽ có quá nhiều mới mẻ cảm giác, nhiều người như vậy ra ra vào vào chờ đợi xe lửa, sau đó ngồi sắt lá tử một đường chạy đến mấy trăm cây số thậm chí nghìn cây số địa phương. Đại sảnh màn hình phát hình từng cái đoàn tàu xét vé thời gian, còn có phòng đợi dãy số, Lữ Thụ nhìn thoáng qua phiếu giấy, chúng ta muốn đi số 2 phòng đợi. Bên cạnh bọn họ đi qua cái này đến cái khác người, có hình người dáng người, có khiên to lớn bao tải, muôn hình muôn vẻ. Lữ Thụ, ngươi nói bọn hắn ngồi xe lửa muốn đi đâu, đi làm sao? Lữ Tiểu Ngư tốt đạo, con mắt của nàng trừng lớn một chút, nhìn vẫn rất đáng yêu. Nói thật Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người kia tổ hợp so sánh dị loại, mà lại từ khí chất tới nói hiện tại hai người đều thuộc về tại đám người so sánh dễ dàng bị chú một loại kia, đây cũng là tu hành mang tới kết quả, mà Lữ Tiểu Ngư xác thực trời sinh tại nhan giá trị vượt rất xa những người khác, cho nên bọn hắn đứng tại dưới màn hình mặt thời điểm, ngẫu nhiên đều sẽ có người qua đường không nhịn được quay đầu hướng bọn hắn xem ra, sau đó bị Lữ Thụ cùng hắn màu hồng phấn tay hãm trương cho cây kém chút mắt mở không ra, giống như chúng ta a, à, có đi lữ hành, có đi làm việc. Chúng ta Lạc Thành cái này địa phương nhỏ đại đa số người đều là hướng mặt ngoài đi, đi Bắc Nghiễm hoặc là địa phương nào, ở bên kia tân tân khổ khổ công việc mạ vàng về sau, hoặc là cả một đời lưu tại bên kia, hoặc là áo gấm về quê, đương nhiên, cũng có đầy bụi đất trở về, dù sao không phải ai đều có thể thành công, Lữ Thụ chậm ung dung nói, chúng ta về sau cũng muốn ra ngoài sao, Lữ Tiểu Ngư tốt nói, chúng ta, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hẳn là không cần đi, ta cảm thấy Lạc Thành rất tốt, sinh hoạt tiết tấu chậm, người cũng đều rất tốt. Mấu chốt là, chúng ta phòng ở cái này a, vừa qua khỏi hộ đâu, Bắc Nghiễm giá phòng cây a quý, mua không nổi a, bất quá chúng ta có thể đi ra ngoài chơi, chơi xong về Lạc Thành. Ừm, ta cũng cảm thấy Lạc Thành rất tốt đắc, Lữ Tiểu Ngư nhu thuận gật đầu, đối với hai bọn hắn tới nói, vào hôm nay trước đó, Lạc Thành là toàn bộ của bọn họ, lần này đi Thanh Châu dự tính 10 ngày thời gian, chơi một chuyến Thanh Châu hồ đại hoàng dây là không thể nào. Lữ Thụ bọn hắn kế hoạch chính là ngày đầu tiên tại Thanh Châu tỉnh lỵ Tây tỉnh thị đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn, sau đó ngày thứ hai lên đường đi theo nơi đó cơ quan du lịch đi một chuyến theo chùa, sau đó đi Thanh Châu hồ xem mặt trời lặn mặt trời mọc, cuối cùng đi trà tạp Diêm Hồ. Mặc dù bây giờ mọi người đều nói trà tạp Diêm Hồ sắp bị tao đạp không còn hình dáng, nhưng đã tới, tốt nhất vẫn là muốn đi một chuyến. Nghe nói mấy ngày nữa Thanh Châu bên đường rau cải hoa muốn mở, màu vàng sáng đóa hoa giống như xanh biếc lá cây có thể xa xôi đến liên thông chân trời. Tưởng tượng một chút đều cảm thấy rất đẹp,